tu vi linh vương tam trọng, tên là Cao Trường Cung. Bốn người này đến đây, Lục Tiêu Du không cần suy đoán cũng biết mục đích của bốn người này. Hắn thật không ngờ Thiên Vân Đảo thực sự lại có động tác. Cũng thật không ngờ Mộ Dung Lăng Lăng là tự mình tới. Còn có Hỏa Đao Vương Trường Thắng kia, loại thực lực này hắn không thể ứng phó nổi. Lục Chiến Môn đến Đông Hải, địa bàn của Thiên Vân Đảo chúng ta, sao Lục Chiến Môn lại đi nhanh như vậy, không để ta tận tình làm chủ nhà sao? Mộ Dung Lăng Lăng cười khanh khách, thanh âm như chuông bạc, lại giống như thiếu nữ, khiến cho người ta nghe vào cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đối với Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lăng Lăng này, Lục Thiếu Du cực kỳ kiên kỵ. Đảo chủ trong một tứ các tứ đảo, Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lăng Lăng, đừng thấy người này vừa mới cười quyến rũ như vậy, tất cả mọi người đều biết Mộ Dung Lăng Lăng này giết người trong vô hình, thực lực của bản thân tuyệt đối là cường giả. Lần này đến đây sợ rằng sẽ không khách khí với hắn. Đa tạ ý tốt của Mộ Dung đạo chủ, ta còn có chuyện quan trọng nên sẽ không quấy rầy nữa, lần sau nhất định sẽ quấy rầy một phen. Lục Thiếu Du nói, tâm thần tỏa ra chung quanh. Lục Thiếu Du, người nói thật hay, đánh chết đệ tử và trưởng lão của Thiên Vân Đảo, lại lăng nhục trưởng lão Thiên Vân Đảo ta. Ngày hôm nay, ngươi phải trả giá đắt. Ngươi cho rằng bản thân ngươi có thể trêu vào Thiên Vân Đảo hay sao? Một thanh âm giận dữ đột nhiên vang lên. Người vừa lên tiếng chính là Kiếm Thiên Vương Tiễn Quân Lân. Vẻ mặt Tiễn Quân Lân tức giận, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, hận không thể khiến cho Lục Thiếu Du xương cốt không còn. Đây mới là ý đồ chân chính của Thiên Vân Đảo sao? Xem ra Thiên Vân Đảo chỉ biết ý vào thực lực mạnh mẽ ức hiếp kẻ yếu. Lần này Lục Thiếu Du ta quá thật đã được lĩnh giáo. Lục Thiếu Du nhíu mày, không ngờ lại mở miệng nói. Lúc này hắn cũng không cần giả bộ hồ đồ, cho dù giả bộ hồ đồ cũng vô dụng. Con nhỏ tuổi mà đã kiêu ngạo như vậy, không biết sư phụ ngươi dạy ngươi như thế nào? Bên người Bộ Dung Lan Lan, Hóa Đao Vương Trực Thắng hiếp mắt, tinh quang trong mắt bắn ra, nhìn thẳng về phía Lục Thiếu Du. Bằng vào ngươi còn chưa đủ tư cách nói đến sư phụ ta. Vũ Vương Cửu Trọng, tư cách của ngươi còn chưa đủ. Đệ tử như ta tuy rằng còn chưa đạt đến đẳng cấp sư phụ thỏa mãn, thế nhưng chí ít tới hôm nay còn chưa làm cho sư phụ của ta mất mặt. Lục Thiếu Du không chút tránh né, nhìn thẳng vào mắt Trương Minh Thắng. Vũ Vương Cửu Trọng nho nhỏ, có tư cách gì nói sư phụ của hắn? Mặc kệ là Thánh Thủ Linh Tôn Đoan Mộc Khung Thiên hay là Nam Thúc, thì Hỏa Đao Vương Trương Thắng này cũng không có tư cách nói. Cho dù là sư phụ Vũ Ngọc Tiền, thì Lục Thiếu Du tuyệt đối cũng không cho phép kẻ nào bất kính. Nhìn Lục Thiếu Du, Hỏa Đao Vương Trương Thắng cười to. Tiếng cười xuyên thấu gần sóng trong không gian, quanh quẩn trong bầu trời. Nụ cười vừa dứt, một cổ hàn ý nhàn nhạt lan tràn. Ánh mắt tập trung vào trên người của Lục Thiếu Du rồi nói. Không ngờ lại lớn lối như vậy, làm người không nên ý vào chỗ dựa của mình. Phải biết rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không sai, trong người có người mạnh hơn. Chỉ là Vũ Vương Cứu Trọng mà thôi, còn chưa đủ tư cách nói đến gia sư ta. Nếu như gia sư ta ở đây sợ rằng Vũ Vương Cứu Trọng nho nhỏ như người, cũng chỉ có nước đái ra quần. Lục Thiếu Du chắp tay mà đứng, không chút khách khí phản kích. Tiểu tử kiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng, tam trưởng lão đạo chủ, trước tiên đồng thủ giáo huấn hắn một chút thì hắn sẽ thành thật hơn. Ánh mắt Cao Trường Cung lạnh lẽo nhìn về phía Lục Thiếu Du, khí tức từ trong cơ thể mơ hồ tràn ra, cổ khí tức này cũng không kém. Ca ca, tên Linh Vương tam trọng này giao cho muội, muội sẽ cho hắn biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Lục Tâm Động liếc mắt nhìn Cao Trường Cung, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Mộ Dung Lăng Lăng nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du rồi cười khanh khách nói. Lục Chứng Môn, ta có thể gọi ngươi một tiếng Lục Đề Đề được không? Mục đích ta đến đây có lẽ ngươi cũng biết là vì chuyện gì. Không phải là Thiên Vân Đảo ta ý mạnh hiếp yếu. Thiên Vân Đảo ta chưa bao giờ ý mạnh hiếp yếu. Đệ tử trưởng lão Thiên Vân Đảo ta có sai thì sẽ do Thiên Vân Đảo chúng ta xử trí. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, theo ta đi Thiên Vân Đảo, công khai xin lỗi Thiên Vân Đảo chúng ta. Ta có thể đảm bảo Thiên Vân Đảo không làm khó dễ người. Nói điều kiện thứ hai đi. Xin lỗi Thiên Vân Đảo sao? Không biết Thiên Vân Đảo người dựa vào cái gì mà lại dung túng cho kẻ dưới đầu độc gia chủ Đoan Mộc gia, lại không từ thủ đoạn giành giật trong tay Đoan Mộc gia, giờ cũng muốn ta xin lỗi? Lẽ nào Thiên Vân Đảo không sợ người trên toàn bộ đại lục chê cười hay sao? Lục Thiếu Du âm trầm nói, Thiên Vân Đảo chỉ đơn giản muốn vớt lại mặt mũi mà thôi. Thế nhưng hắn làm sao có thể cấp mặt mũi cho Thiên Vân Đảo?

Ánh mắt Mộ Dung Lăng Lăng không ngừng biến ảo, nhìn lão giả và lão bà, lại nhìn vào người Lục Thiếu Dụ, vẻ mặt bắt đầu ngưng trọng. Tiểu Long, có cơ hội lập tức mang mọi người rời đi, không cần để ý đến ta. Lục Thiếu Dụ truyền âm nói với Tiểu Long, Lục Tâm Động dương quả như hòa. Đồng thời, thanh âm Mộ Dung Lăng Lăng vừa dứt, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền từ trên người Lục Thiếu Dụ thu lại, nhìn Mộ Dung Lăng Lăng rồi nói. Lục Thiếu Dụ chính là người của Linh Vũ Giới ta muốn, ai dám nhúng tay, giết không thà. Hay cho một Linh Vũ Giới, các ngươi quả thật coi trời bằng vùng. Linh Vũ Giới ngươi mấy năm này hoạt động trong Đông Hải, lẽ nào các ngươi cho rằng tứ các tứ đảo chúng ta không biết hay sao? Xem ra lần này không thể tiếp tục để cho các ngươi hoàn hành nữa rồi. Ánh mắt Hỏa Đao Vương biến đổi nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền rồi nói. Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nhìn Hỏa Đao Vương trường thẳng, rồi lập tức quay đầu nói với lão giả và lão bà ở phía sau. Các ngươi còn chưa động thủ sao? Bắt Lục Thiếu Dụ, nếu như người của Thiên Vân đảo dám nhúng tay vào thì giết không thà. Vâng, thiếu chủ. Bốn người đáp. Nói xong, bốn đạo thân ảnh lập tức bắn về phía trước. Các ngươi đối phó với những người khác, giao Lục Thiếu Dụ cho ta là được. Một tiếng cười vang lên, lão giả không chút nào ngừng cười, nhìn thẳng về phía Lục Thiếu Dụ nói. Tiểu Long, nhanh bảo vệ mọi người chạy. Thanh âm Lục Thiếu Dụ vang lên trong đầu Tiểu Long. Mục tiêu chủ yếu của Linh Vũ Giới chính là bản thân hắn. Tiểu Long bảo vệ những người khác rời đi hẳn là không khó. Nếu như hắn cùng rời đi, mấy cường giả của Linh Vũ Giới sợ rằng sẽ không để yên cho mọi người rời đi. Linh Vũ Giới quả thật coi trời bằng vùng. Đây là địa bàn của Thiên Vân Đảo, không đến phiên Linh Vũ Giới làm càn. Nhìn hỉ nộ vô thường đánh tới, ánh mắt Mộ Dung Lăng Lăng biến đổi. Hai người hỉ nộ vô thường này đều là cường giả thành danh đã lâu. Lúc này đều có tu vi vũ tôn. Trong lòng nàng vô cùng ngưng trọng, thế nhưng trong ánh mắt quyến rũ kia lập tức bắn ra hàn ý. Thủ ứng nhanh chóng biến hóa, linh lực từ trong bàn tay bạo phát, một quyền được đánh ra, không gian trước mặt nàng dưới một quyền này trực tiếp vặn vẹo. Trường ứng lập tức bắn về phía hỉ nộ vô thượng. Giờ phút này, Mộ Dung Lăng Lăng mới chính thức vận chuyển toàn lực. Quyền ấn nhanh như thiểm điện xoẹt qua phía chân trời, thế nhưng khi quyền ấn còn cách hỉ vô thượng hơn 10 thước, một đạo lôi đình màu xanh từ trên không trung mạnh mẽ đánh xuống quyền ấn của Mộ Dung Lăng Lăng. Không gian lập tức đổ tung, đạo quyền ấn kia lập tức biến mất. Ha ha, Linh Vương cứu trọng, không tội, chi tiết vẫn còn kém một chút. Nếu như lão quỷ của Thiên Vân đảo đi ra thì còn được, ngươi còn chưa đủ. Hỷ vô thường nhìn Mộ Dung Lăng Lăng nói, nếu như các thái trưởng lão của thiên địa các ta có mặt, các ngươi làm sao dám kiêu ngạo như vậy? Thế nhưng cho dù là như vậy, thì Lục Thiếu Dụ chính là người mà Thiên Vân Đảo chúng ta muốn, Linh Vũ Giới các người muốn dẫn người đi, sợ rằng cũng khó. Khí chất quyến rũ trên người Mộ Dung Lăng Lăng được thu liễm, một cổ hàn ý khuếch tán, cả không trung lập tức lạnh lẽo. Nhìn Mộ Dung Lăng Lăng, Hỷ vô thường nói, Tiểu Oa Nhi, nếu như người đã muốn xuất thủ thì lão phu sẽ thu thập người trước tiền. Thanh âm vừa dứt, thân thể Hỷ vô thường này đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Mộ Dung Lăng Lăng. Tiếp theo một quyền hung hăng đánh về phía Mộ Dung Lăng Lăng, thanh âm trầm thấp bạo liệt trực tiếp vang vọng trong không gian. Nhìn công kích của Hỷ vô thượng, thủ ấn trong tay của Mộ Dung Lăng Lăng đột nhiên được kết, thân hình mềm mại kia từ một phân thành hai, từ hai phân thành bốn. Bốn đạo thân ảnh giống như đúc đồng thời phát động công kích, bốn đạo chưởng ấn được đánh ra, lực lượng đáng sợ khiến cho không gian vặn vẹo, gần sóng bị đánh nát. Cuối cùng hung hăng va chạm với quyền ấn kinh khủng kia. Tức thì kinh khí đáng sợ giống như một cơn lốc khuếch tán trong bầu trời. Bốn đạo thân ảnh của Mộ Dung Lăng Lăng bị đánh bay. Ba đạo thân ảnh trực tiếp tiêu tán. Còn lại một đạo thân ảnh sắc mặt tái nhợt. Huyền linh chân kinh của Thiên Vân Đảo quả nhiên không kém. Chỉ tiếc Tiểu Oa Nhi người còn chưa tu luyện đến đại thành. Nhìn Mộ Dung Lăng Lăng, Hỷ vô thường nói. Trong thủy kết giới, tề thiên liệt địa trảo. Ngay khi Hỷ vô thượng nói xong, bên tai lập tức vang lên tiếng xé gió, hai cổ năng lượng thuộc tính bàn bạc lập tức hội tụ tới. Ánh mắt Hỷ vô thượng khẽ đổi, không gian quanh người hắn lúc này phong vân biến sắc, thiên hùng địa ám. Năng lượng thuộc tính thủy nồng đậm, mang theo sóng gió ngập trời. Từng cơn sóng phía dưới mơ hồ chồng chất lên nhau, một dòng xoáy lớn xuất hiện trong không gian không ngừng xoay tròn. Vũ vương tam trọng có thể thi triển ra vũ khí địa cấp sao? Trong nháy mắt khi khuôn mặt Hỷ vô thượng hiện lên vẻ kinh dị, không gian quanh người hắn lúc này đang không ngừng trung chảy. Từng cơn sóng lớn dùng tư thế hủy diệt tạo thành một dòng xoáy kinh khủng xoay quanh hắn. Phá! Cảm nhận của lực lượng kinh khủng này, Hỷ Vô Thường chỉ khẽ nhướng mày, bàn chân lập tức đạp mạnh hư không. Một đạo lam quang hiện lên, không gian phía sau lập tức vặn vẹo, cánh tay hắn vung lên. Đạo lam quang kia trực tiếp bị đánh trả, hung hăng va chạm với dòng xoáy kinh khủng kia. Dưới đạo lam quang kia vang lên thành năm thanh thủy. Trong thủy kết giới do Lục Thu Du ngưng tụ trong nháy mắt biến mất không còn thấy tung tích. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng kinh khủng. Trong thủy kết giới trực tiếp bị Hỷ Vô Thượng đánh tan nát. Đúng lúc này trong tay phải Lục Thu Du, Tề Thiên Liệt Địa Trảo ầm ầm chụp về phía trước. Hai loại vũ khí địa cấp thuộc tính khác nhau, lúc này Lục Thu Du có thể đồng thời thi triển, tương đương với hai người liên thủ vây công. Dưới đạo trảo ấn này, toàn bộ không gian chung quanh trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Một cổ chân khí bàng bạc đột nhiên bạo phát. Trong năng lượng thuộc tính hỏa có một đạo trảo ấn bắn ra. Đạo trảo ấn này toàn thân đỏ rực giống như là hỏa diễm, mang theo khí tức sắc bén, không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo. Trảo ấn mang theo xu thế sấm sét trong nháy mắt đánh vào không gian trên đầu Hỷ Vô Thường. Ồ! Trên mặt của Hỷ Vô Thường hiện lên kinh ngạc, đồng thời thi triển hai loại vũ khí thuộc tính bất động. Chuyện này hầu như không thể làm được, thế nhưng Lục Thiêu Du trước mắt này lại có thể làm được. Không biết tự lượng sức mình. Hỷ Vô Thường cười, cánh tay vung lên, một đạo quyền ấn được đánh ra, toàn bộ không gian lập tức trung chảy. Quyền ấn xuất hiện, trong hải vực vô biên phía dưới có một cột nước phóng lên cao, mang theo lực lượng ngập trời trực tiếp đánh về phía Tề Thiên Liệt Địa Trảo của Lục Thiêu Du. Hai cổ lực lượng va chạm cùng một cổ, không gian lung lay giống như sắp đổ. Bằng mắt thường có thể thấy được, trào ấn khiến cho không gian nóng bỏng kia sau khi đập vào cột nước bàng bạc lập tức biến mất. Trào ấn xé mở cột nước trong nháy mắt lại khôi phục, không gian chỉ hơi trung chảy một chút mà thôi. Cột nước rơi xuống bên dưới, kinh khí ngập trời chung quanh biến mất, không gian trong nháy mắt khôi phục lại sự yên tĩnh như cũ. Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ. Đồng thời, thân ảnh Hỷ Vô Thường trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Thiêu Dụ. Một đạo lực lượng bàng bạc trực tiếp đánh vào trên ngực Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ bị trúng phải một đoạn nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hầu như chỉ bị lệch vị trí, yết hầu có cảm giác ngọt ngọt, một ngụm máu bị Lục Thiêu Dụ mạnh mẽ nuốt vào trong. Phía xa, lúc này mọi người đều đang giao thủ, trong thanh âm bạo liệt. Lão bà vẻ mặt âm trầm, mang theo một đạo quang trụ hỏa diễm trực tiếp đẩy lùi Hỏa Đao Vương. Tuyệt Linh Vương, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là Linh Vương thất trọng sao? Tốt hơn nên thành thật một chút cho ta. Ánh mắt Không Linh Vương trầm xuống, thu ấn trong tay được kết, năng lượng ba động trong không gian đột nhiên, ba động cực kỳ quỷ dị. Chỉ trong chớp mắt, Tuyệt Linh Vương đã bị không gian của Không Linh Vương phong tỏa. Lùi cho ta. Mái tóc Lục Tâm Đồng bay ngược, khói độc ngập trời khuếch tán, cánh tay mang theo một đạo quang trụ bằng khói độc đánh về phía Hắc Quỷ Thiên Vương. Thân ảnh Hắc Quỷ Thiên Vương chật vật tách ra, đối mặt với Lục Tâm Động, Hắc Quỷ Thiên Vương dường như đã đột phá Vũ Vương ngũ trọng lên lục trọng, thế nhưng vẫn không dám sơ ý chút nào. Đại Địa Kiếm Quyết. Thân ảnh Dương Quá đột nhiên xuất hiện, lưu quang hiện lên, một đạo kiếm ảnh đột nhiên hiện lên trong không gian, mang theo năng lượng trầm trọng của thổ hệ. Kiếm quang mang theo tiếng rít gào trực tiếp cắt ngang hư không, khiến cho không gian rung động. Kinh khí tạo thành thanh âm bạo liệt trong không trung. Kiếm quang mang theo một đám tàn ảnh cùng với uy thế kinh khủng, giống như một cái lưới lớn bao phủ về phía Hắc Quỷ Thiên Vương. Ánh mắt Hắc Quỷ Thiên Vương biến đổi, một kích của Dương Quá hắn cũng không dám sơ ý. Đối mặt với hai người trẻ tuổi như Lục Tâm Đồng và Dương Quá, tuy rằng hắn là Vũ Vương lục trọng, thế nhưng hai người trẻ tuổi này cũng không phải là người bình thường. Tốc độ của Hắc Quỷ Thiên Vương đột nhiên biến đổi, giống như là thuấn di trực tiếp thoát khỏi phạm vi công kích. Ồ! Trong chớp mắt, Hắc Quỷ Thiên Vương vô cùng kinh ngạc. Chiếc lưới bằng kiếm của Dương Quá mang theo năng lượng hỗn loạn, khiến cho hắn khó có thể thoát thân. Sắc mặt của Hắc Quỷ Thiên Vương lập tức ngưng trọng. Thủ ấn nhanh chóng biến hóa. Năng lượng thuộc tính thủy màu lam cấp tốc ngưng tụ. Một đạo quyền ấn hung hăng đánh về phía lưới kiếm. Kình phong ẩn chứa trong chưởng ấn trực tiếp xé rách không khí. Một cổ kinh khí vô hình đánh văng gần sóng trong không gian. Cuối cùng mạnh mẽ va chạm với lưới kiếm của Dương Quả.

Thân thể Tiểu Long lơ lửng trên không trung, một cổ uy áp mạnh mẽ tràn ngập ra, toàn bộ không trung rung chảy, thân thể vặn vẹo, bầu trời gió nổi mây phun, giống như sắp bị vỡ nát. Một đầu yêu thú giống như đại bàng lao thẳng lên. Từng tiếng xé gió nhanh chóng truyền đến. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo khí tức cường hãn dị thường, nhanh như thiểm điện bắn về phía mọi người trên không trung. Vô số yêu thú thất giai dẫn đầu đánh tới. Cút ngay! Nộ vô thường, lạnh lùng quát lên một tiếng. Một cổ chân khí nóng bỏng bạo phát, mang theo ba độc vô hình. Hỏa diễm cuồn cuộn trong nháy mắt va chạm với vô số yêu thú. Thanh âm bạo liệt to lớn vang vọng. Vô số yêu thú trực tiếp bị đánh văng. Tam động, mọi người mau vào đây, chúng ta đi trước. Thanh âm Tiểu Long vang lên trong tai Lục Tam động, dương quá Như Hoa. Trong nháy mắt Như Hoa thu hồi bản thể. Dương quá Lục Tam động chần chừ một lát rồi lập tức tiến vào lớp quy sát lớn của Tiểu Long. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long nhanh chóng bay đi. Có mấy nghìn đầu yêu thú dưới ngăn cản, khiến cho Tiểu Long tranh thủ được không ít thời gian. Hay cho một đầu yêu thú quỷ dị. Lăng Thanh Tuyền lăng không mà đứng, không có bất kỳ động tác nào, ánh mắt đều tập trung lên người Lục Thiêu Dụ. Nhìn thấy Tiểu Long mang theo Lục Tâm Động dương quá Như Hoa trời đi, nàng muốn đuổi theo thế nhưng sau khi nhìn thấy Lục Thiêu Dụ, do dự một lát rồi lập tức nói với Nộ Vô Thượng phía trước. Mau đuổi theo yêu thú quỷ dị kìa, đừng để chúng nó chạy thoát. Vâng, thiếu chủ. Lão bà kia đáp. Một đạo trường ấn đánh ra đem một đầu yêu thú lục giai đánh thành thịt vụn, sau đó đuổi về phía Tiểu Long trời đi. Hay là đi đến hoàng đảo kìa. Lục Thiếu Du nhìn về phía trước, đám người Tiểu Long trời đi, hắn cũng không cần cố kỵ gì nữa. Bằng vào phòng ngự và tốc độ của Tiểu Long, muốn đả thương được nó cực kỳ khó khăn. Chỉ là bản thân hắn hiện giờ thực sự gặp phải nguy hiểm. Tốc chiến tốc thắng, nhanh bắt Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống, lần nữa lạnh lẽo quát lên một tiếng. Lục Thiếu Dụ, để ta xem lực phòng ngự của người rốt cuộc mạnh như thế nào. Ánh mắt Hỷ Vô Thường nhìn về phía Lục Thiếu Dụ. Đạo chứng ứng vừa rồi hắn không ngờ Lục Thiếu Dụ lại có thể chống lại được. Điều này khiến cho hắn vô cùng chấn động. Ánh mắt biến đổi không ngừng. Tuy rằng không biết vì sao tiểu tử trước mặt này lại có lực phòng ngự cường hãn như vậy. Thế nhưng, trực giác nói cho hắn biết không có lực phòng ngự nào là vô địch. Huống chi tiểu tử này chỉ là vũ vương tam trọng mà thôi. Thân hình Hỷ Nộ Vô Thường khẽ động, thân thể xuyên qua một đám yêu thú trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Lục Thiêu Dụ. Huyễn ảnh thanh vũ của Lục Thiêu Dụ được thi triển đến cực hạn, thân thể kéo theo một đám tàn ảnh chạy trốn. Đối mặt với Hỷ Vô Thường có thực lực vũ tôn, hắn không thể chống lại. Thực lực của Hỷ Vô Thường này có lẽ chỉ là vũ tôn nhất trọng. Nhưng mà cách biệt giữa Vũ Vương và Vũ Tôn quá lớn, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Vì vậy, sau khi đám người Tiểu Long rời đi, Lục Thiếu Du tuyệt đối không có ý tứ đánh một trận, chỉ có thể toàn lực chạy đi mà thôi. Hỷ Vô Thường, đừng tưởng rằng Vũ Tôn nhất trọng là có thể kiêu ngạo cướp người mà Thiên Vân Đảo chúng ta muốn. Sắc mặt Mộ Dung Lăng Lăng trầm xuống, nếu như để cho đám người Linh Vũ Giới trước mặt nàng làm như vậy, vậy thì mặt mũi của Thiên Vân Đảo khi đó so với hành động của Lục Tiêu Dụ khi trước chà đạp Diêu Dũng còn lớn hơn nhiều. Mộ Dung Lăng Lăng nói xong, thân ảnh xinh đẹp quay lại, linh lực trong cơ thể bạo phát, sau đó hung hăng va chạm một kích với Hỷ Vô Thường. Hai người giao thủ, tiếng nổ vang giống như là sấm sét vang vọng trên bầu trời. Kinh khí đáng sợ giống như thủy triều tràn ra bốn phía, khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo kịch liệt. Mộ Dung Lăng Lăng hung hăng đánh ra một kích ngạnh kháng với công kích của Hỷ Vô Thường. Trong chớp mắt, một tiếng trên từ trong miệng nàng vang lên. Thân thể liên tục bị đẩy lùi về phía sau, dường như ăn không ít thiệt thòi. Đảo chủ, cẩn thận! Hỏa Đao Vương Trương Thắng nhìn thấy đảo chủ bị thương. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao màu đỏ. Chiến đao này dài 5 xích. Bên trên có bí văn lưu chuyển, khí tức bằng bạc không ngừng tràn ra. Rõ ràng là vũ linh khí huyền cấp. Lưỡi đao đỏ trực được chân khí nóng bỏng rót vào, bắn ra đao mang, khiến tim người khác đập nhanh. Tiếp đó Trương Thắng nói xong, lập tức bổ đại đao trong tay ra. Cả không gian như lún xuống, chân khí bằng bạc mà nóng bỏng từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, không gian trực tiếp bị nhuộm thành màu đỏ. Chân khí đỏ trực bạo phát, bằng chân Trương Thắng hung hăng đập mạnh mặt đất một cái. Thân thể hóa thành một đạo thân ảnh không rõ ràng, đột nhiên bắn về phía trước.

Lúc này chỉ có rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Oán khí lần này sau này nhất định phải tính với Linh Vũ Giới. Mộ Dung Lăng Lăng rời đi, Hỏa Đao Vương, Kiếm Linh Vương còn có Cao Trường Cung bị thương không nhẹ. Ba người này không có một chút ý kiến gì, lập tức theo Mộ Dung Lăng Lăng rời đi. Đám yêu thú thất giai lúc này cũng không ngăn cản, nhưng yêu thú thất giai này bị uy áp của Tiểu Long cho nên mới nghe lệnh. Tiểu Long rời đi đã lâu, hơn nữa vừa rồi nhìn thấy công kích kinh khủng của Hỷ Vô Thường, khiến cho yêu thú trong hải vật tử thương 8-9 phần. Trí tuệ của đám yêu thú này không thua nhân loại, cho nên lập tức tiến vào màn nước biến mất trong hải vực. Những nhân loại này không phải là người mà bọn nó có thể đắc tội. Mộ Dung Lăng Lăng nhìn Lục Thiêu Dụ, ánh mắt khẽ đổi, hai cánh rung lên, mang theo khí tức yếu ớt trong nháy mắt rời đi. Lần này thảm rồi. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ biến đổi, Mị Linh Vương Mộ Dung Lăng Lăng bị ép rời đi. Tuy chẳng nói Mộ Dung Lăng Lăng này cũng tới đối phó với hắn, thế nhưng vừa rồi cũng vô hình trung cũng giúp hắn không ít. Mà hiện tại Mộ Dung Lăng Lăng đột nhiên rời đi, khiến cho phiền phức của hắn lớn đến cực điểm. Được rồi, tiểu tử, người thúc thủ chịu trói hay là để lão phu động thủ đây? Hỷ Vô Thường cười hì hì xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Dụ, ánh mắt trực tiếp tập trung trên người Lục Thiêu Dụ. Mặc dù hắn biết Lục Thiêu Dụ là hạng người bất phàm, ngay cả thiếu chủ cũng 3 lần 7 lượt thua trong tay Lục Thiêu Dụ, thế nhưng bằng vào thực lực của hắn, muốn bắt Lục Thiêu Dụ trước mắt này đương nhiên không có một chút vấn đề nào. Lục Thiêu Dụ nhíu mày, trước có Lăng Thanh Tuyền, sau có Hỷ Vô Thường, khuôn mặt khẽ đổi, trong lòng ngưng trọng đến cực điểm. Lần này phiền lớn. Khóe miệng Lục Thiêu Dụ hiện lên nụ cười khổ. Bị Vũ Tôn nhìn chằm chằm vào, hắn có thể chạy đến chỗ nào? Có lẽ cho dù chạy đến đâu cũng không thoát. Tên vô sĩ kìa, sau khi bắt người, chuyện thứ nhất ta muốn làm chính là đem đầu lưỡi của người cắt đi. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền lạnh lẽo nhìn về phía Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ không nói gì, ánh mắt đảo qua không trung, không biết đám người Tiểu Long đã rời đi hay chưa. Nộ Vô Thường trong Hỷ Nộ Vô Thường cũng là Vũ Tôn, lực phòng ngự của Tiểu Long có thể hoàn toàn không để ý đến công kích của Vũ Tôn. Thế nhưng đối mặt với Vũ Tôn chân chính, không biết bằng vào tu vi của Tiểu Long hiện tại có thể rời đi hay không. Dù sao Tiểu Long cũng chỉ có tu vi thất giai sơ kỳ, chỉ mong bọn họ có thể thuận lợi rời đi. Làm sao bây giờ? Trong lòng Lục Thiêu Du không ngừng suy nghĩ. Nếu rơi vào trong tay đám người Linh Vũ Giới thì hắn tuyệt đối sẽ giữ nhiều lành ít. Linh Vũ Giới không giống như Thiên Vân Đảo, nhất định không thể rơi vào trong tay của Linh Vũ Giới. Thế nhưng cho dù hắn liều mạng dùng toàn lực chống lại Lăng Thanh Tuyền có lẽ không thành vấn đề, thế nhưng chống lại Hỷ Vô Thường kia thì rất khó. Lăng Thanh Tuyền này tuyệt đối không buông tha cho hắn, còn Hỷ Vô Thường kia nữa, cho nên cho dù hắn liều mạng cũng không có kết quả khả quan bao nhiêu. Mà coi như là bại lộ Hùng Anh và Đại Hùng Anh thì có lẽ kết quả cũng không lớn hơn được bao nhiêu. Vạn nhất tổn thất Đại Hùng Anh mà nói, khi đó có khóc cũng không còn kịp. Thúc thủ chịu trói đi. Một tiếng cười nhạt từ trong miệng Hỷ Vô Thường đột nhiên vang lên. Hỷ Vô Thường không cho Lục Thiêu Du bao nhiêu thời gian, một bàn tay to giống như thực chất đem theo sóng biển cuồn cuộn phía dưới lập tức được ngưng tụ thành hình, sau đó nhanh như thiểm điện xẹt qua không gian bắn về phía Lục Thiêu Dụ. Trào ấn đánh xuống, không gian vặn vẹo, gợn sóng trong không gian trực tiếp vặn vẹo theo. Trong không gian Lục Thiêu Dụ đứng có một cổ lực lượng mạnh mẽ áp xuống, khiến cho Lục Thiêu Dụ ngay cả di động thân thể cũng có chút khó khăn. Lục Thiêu Dụ vội vã thối lùi, chân khí phô thiên cái địa từ trong cơ thể bạo phát ra, cuối cùng rót vào trên huyễn ảnh Thanh Vũ. Tiếng sấm nổ mạnh vang lên, thế nhưng không thể thoát thân ra khỏi không gian này. Linh khí phi hành địa cấp, đây chính là bảo vật tốt ạ. Hỷ Vô Thường cười hì hì nói, trong tay đánh ra một đạo trào ấn, hung hăng bắn về phía không gian nơi Lục Thiêu Du đang đứng. Trong không gian vang lên thanh âm trầm thấp, không gian vặn vẹo quanh thân Lục Thiêu Du trực tiếp nổ tung. Trong không gian vặn vẹo, Lục Thiêu Du không thể tránh được công kích. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ kia, thân thể giống như bị một đoạn nghiêm trọng, cơ thể chấn động, khí huyết cuồn cuộn, miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng lập tức trắng bệch. Vũ Tôn nhất trọng, ngươi cho rằng có thể tùy ý bắt nạt bản công tử sao? Ngay khi Lục Thiêu Dụ phun ra một ngụm máu, sắc mặt hắn lạnh lùng, bàn tay lau vết máu nơi khóe miệng. Bại lộ thì bại lộ, dù sao so với chuyện rơi vào trong tay Linh Vũ Giới còn tốt hơn nhiều. Nói xong, vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, quanh thân trong nháy mắt có một đạo quang mang màu tím bạo phát. Thủ ấn trong tay được kết, từ trong lòng bàn tay có một đạo lưu quang màu tím xoay tròn trong lòng bàn tay phải. Đạo lưu quang màu tím này xuất hiện, toàn bộ không trung đột nhiên có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, hầu như là cùng một lúc. Trong không trung bỗng nhiên trung chảy. Lúc này, Hỷ Vô Thượng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực độ đang nhanh chóng lan tràn ra trong đầu hắn. Ngay cả hai người Lăng Thanh Tuyền, Không Linh Vương phía xa lúc này cũng phải biến sắc. Ánh mắt lập tức nhìn kỹ vào trong lòng bàn tay của Lục Thiêu Dụ. Cỗ khí tức nguy hiểm khiến cho hai người cảm thấy lạnh lẽo là đến từ cỗ năng lượng ba động của đạo lưu quang màu tím kia. Lúc này, khóe miệng Lục Thiêu Dụ hiện lên nụ cười quỷ dị. Tới lúc này, hắn cũng chỉ có thể bại lộ công bại chưa lật cuối cùng của bản thân mình. Nụ cười vừa dứt, Lục Thiêu Dụ đem đạo lưu quang màu tím trong tay ném về phía trước. Tử Lôi Huyền Đỉnh. Đạo lưu quang màu tím này xoẹt qua không gian, trực tiếp xuyên qua không gian vặn vẹo chung quanh Lục Thiêu Dụ rồi xoay quanh trên bầu trời. Hỷ Vô Thường, Không Linh Vương, Lăng Thanh Tuyền đột nhiên kinh hãi. Trong hải vực lúc này, đột nhiên có một đám lôi vân kéo tới. Trong lôi vân không ngừng có tia lửa bắn ra. Một cổ khí tức khiến cho tim mấy người đập thật nhanh truyền tới. Ba người lập tức cảm giác được một cổ lực lượng áp chế. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, thủ ấn liên tục kết xúc. Đạo lưu quang màu tím trong bầu trời trong nháy mắt mở rộng, bành trướng đến mấy trăm thước. Đây là một đại đỉnh ba chân màu tím. Bên trên có bí văn lôi điện dày đặc. Quang mang ngập tràn, khiến cho thiên địa chung quanh trung chảy. Đây là... Ba người hít sâu một hơi, nhìn lôi vân đột nhiên xuất hiện trong bầu trời. Cả không gian lập tức vòng vân biến sắc. Lôi vân này dày đặc, từng tiếng sấm y ùng vang vọng khiến cho tim mọi người đập nhanh. Toàn bộ bầu trời giống như trong nháy mắt, từ bình minh chuyển thành ban đêm vậy. Lôi vân màu tím hiện ra, bao phủ toàn bộ bầu trời hải vực. Sắc trời lúc này đột nhiên ảm đạm. Khí tức ngập trời từ trong lôi vân tràn ra khiến cho không gian rộng lớn không ngừng rung chảy. Khi thủ ấn Lục Thiếu Du lần nữa được kết, đại đỉnh ba chân màu tím lớn vài trăm thước trên bầu trời trong nháy mắt chụp ở giữa không trung. Đại đỉnh xoay tròn, không gian chung quanh vặn vẹo. Phía dưới đại đỉnh xuất hiện một hắc động rộng lớn. Chu vi chung quanh có vô số lôi vân màu tím. Dường như lôi vân và đại đỉnh ba chân này đã hòa thành một thể. Giống như đem không gian hòa tan, tạo thành một thể, tuy hai mà một. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được lôi vân màu tím kéo tới. Trong bầu trời tràn ngập lôi điện màu tím, giống như là có một thác nước lôi điện màu tím ở trong bầu trời. Toàn bộ hải vực bị một bánh lôi vân màu tím bao phủ, mang theo khí tức khiến cho người khác đập nhanh. Uy áp cường hãn từ bên trong tràn ngập ra khiến cho ba người Lăng Thanh Tuyền, Hỷ Vô Thượng, Không Linh Vương nổi da gà. Trong nháy mắt, lôi vân màu tím mang theo lôi điện đánh xuống, từng đạo lôi điện mang theo khí tức khiến cho tim đập nhanh bắn xuống. Lôi điện xuyên qua không gian khiến tim càng ngày càng đập nhanh. Dưới cổ uy áp kinh người kia, trong lòng ba người Hỷ Vô Thượng trầm xuống. Nếu như để lôi điện màu tím này đánh xuống, trong ba người không có ai có thể chống lại. Vũ Linh Khí Địa Cấp, đây là thần khí. Trên người tiểu tử này không ngờ lại có thần khí. Hỷ Vô Thượng dù sao cũng là người có kiến thức rộng rãi, cảm nhận uy áp kinh người này, ngoài trừ thần khí ra sợ rằng không có vật nào có khả năng có nó. Trong lòng hắn hiện tại khiếp sợ đến cực điểm. Thần khí à, đây chính là linh khí mạnh nhất trên toàn bộ đại lục. Trên người tiểu tử này không ngờ lại có thần khí. Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, đồng thời trong lòng Hỷ Vô Thượng cũng hiện lên sự tham lam. Trước mặt thần khí không ai có thể che giấu được sự tham lam trong lòng mình. Mà lúc này, bầu trời hải vực dưới lôi điện màu tím không ngừng trung chảy. Năng lượng ba động đáng sợ từ trong lôi vân truyền ra, khiến cho không gian không ngừng vang lên thanh âm trầm thấp. Dưới khí tức cường hãn này, toàn bộ hải vực phía dưới chấn động, giống như là mặt đất địa chấn. Ở chỗ sâu trong hải vực không ngừng có yêu thú rít gào, lôi điện lóe lên trên bầu trời, trong nháy mắt hóa thành từng tia sấm sét lao ra khỏi lôi vân. Sấm sét chói mắt từ trên trời giáng xuống, mang theo hải vực rộng lớn chung quanh bao phủ. Không tốt. Giờ phút này trong lòng ba người Hỷ Vô Thượng, Lăng Thanh Tuyền, Không Linh Vương cảm thấy lạnh lẽo. Dưới lôi vân kinh người này, ngay cả linh hồn bọn họ cũng phải run rẩy. Chạy!

Lục Thiếu Du lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thanh nam này ngoại trừ Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan Trà, sợ rằng không có một ai khác nữa. Mà ngay trong lúc đó, một đầu phượng hoàng bảy màu hiện lên trước mắt mọi người. Quanh thân đầu phượng hoàng này được hỏa diễm bao phủ, trong nháy mắt xoẹt qua phía chân trời, đem theo khí tức cường hãn bắn về phía Lục Thiếu Du. Đầu phượng hoàng bảy màu này giống như vật còn sống, toàn thân đều bị lông chim bảy màu bao phủ, bên ngoài còn có một tầng hỏa diễm nóng bỏng xoay quanh không trung, quả thực mỹ lệ đến cực điểm. Trên đầu là khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Dung Lan Lan. Phía sau Mộ Dung Lan Lan có hai tiếng xé gió vang lên, chính là đám người Hỏa Đao Vương, Kiếm Linh Vương. Chỉ là lúc này không thấy Cao Trường Cung kia đâu, có lẽ sau khi bị thương nặng không còn thực lực cho nên trở về Thiên Vân Đảo. Nhìn thấy ba người Mỹ Linh Vương, Mộ Dung Lan Lan quay lại, sắc mặt của hai người Lăng Thanh Tuyền và Không Linh Vương đột nhiên đại biến. Có Hỷ Vô Thượng ở đây, bọn họ đương nhiên không cần sợ hãi Mộ Dung Lan Lan. Thế nhưng Hỷ Vô Thượng bị Lục Thiếu Du dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh đánh chết, bọn họ không thể như trước được nữa. Hai người bọn họ còn chưa đủ sức chống lại hai người Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan và Hỏa Đao Vương Trần Thắng. Thiếu Du đệ đệ, Tử Lôi Huyền Đỉnh quả nhiên ở trên người của đệ, đánh chết Hỷ Vô Thượng. Uy lực của Tử Lôi Huyền Đỉnh này quả thực vô cùng cường hãn. Đệ đệ nên theo ta đến Thiên Vân Đảo một chuyến. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, nàng chưa từng đi xa nơi này, trong lòng cũng sớm suy đoán trên người Lục Thiếu Du có Tử Lôi Huyền Đỉnh, bị nhốt trong Huyền Thiên Bí Cảnh 2 năm, lại có lực phòng ngự kinh khủng trên Bình Nham Đảo, khiến cho nàng hoài nghi cực kỳ. Vì vậy, dưới sự uy hiếp của Hỷ Vô Thượng, nàng lựa chọn rời đi, thế nhưng cũng không có rời đi quá xa. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đạo lý này nàng hiểu rất rõ. Người như Lục Thiếu Du tuyệt đối không phải là người dễ đối phó, cho nên nàng đương nhiên tương kế tự kế, rời đi rồi quay lại. Cũng bởi vì như vậy, lúc này nàng mới biết được trên người Lục Thiếu Du thực sự có Tử Lôi Huyền Đỉnh. Khi trước nàng cũng có mặt ở Bình Nham Đảo, từ khi nhìn thấy Lục Thiếu Du, trong lòng của nàng luôn hoài nghi, mà hiện tại hoài nghi này rốt cuộc đã có đáp án. Mộ Dung Lan Lan nói xong, ánh mắt tập trung trên người của Lục Thiếu Du. Thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh nàng sao có thể bỏ qua được. Cho dù là Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn hiện tại nàng cũng không còn cố kỵ. Nếu như Thiên Vân Đảo có được vật này, coi như trở thành địch nhân của ba sơn môn như Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông, Phi Linh Môn cũng đáng giá. Hay cho một nữ nhân có tâm cơ không tồi, trai cọ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không hổ là Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Trong lòng Lục Thiếu Du trùng xuống, đồn rằng Mị Linh Vương này không dễ chọc. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng biết được nữ nhân này quả thực cực kỳ khó dây vào. Mộ Dung đạo chủ, lẽ nào ngươi muốn đi theo Hỷ Vô Thượng sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, cắn răng nói với Mộ Dung Lan Lan. Thiếu Du đệ đệ, đệ đã nỏ mạnh hết đà, có thể dùng thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh giết Hỷ Vô Thượng đã là không tội rồi, muốn dùng một lần nữa sợ rằng có người nằm mơ. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, uy hiếp của Lục Thiếu Du nàng không coi vào đâu. Nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan xuất hiện, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống, năm ngón tay uốn lượn, một đôi bao tay quỷ dị đột nhiên hiện lên trong tay. Trên bao tay có bốn vuốt sắc bén, trên 10 móng tay lúc này giống như đều có độc xà chiếm giữ, thậm chí còn đang không ngừng phun ra nuốt vào. Khí tức tràn ngập cùng với quang mang bên trên khiến cho gần sóng trong không gian chung quanh rung động. Đây chính là vũ linh khí địa cấp linh xà minh trảo của Lăng Thanh Tuyền. Người này là của ta, ai cũng đừng mong mang hắn đi. Lăng Thanh Tuyền nhìn Mộ Dung Lan Lan, trong miệng lạnh lùng quát lên một tiếng. Y phục trên người tung bay giống như là la sát, hai cánh rung động cao quý mà kiêu ngạo, lạnh lùng mà uy nghiêm. Hai cánh vung lên, một cổ khí tức bằng bạc đáng sợ từ trên trảo ấn lan tràn ra. Trảo ấn trung lên, không gian trước mặt nàng lập tức xé rách. Một tiếng xù vang lên, trảo ấn đột nhiên bắn về phía trước, mang theo lực lượng hủy diệt. Cuồng bạo xé rách không gian bắn về phía Mộ Dung Lan Lan. Trảo ấn đánh ra, Mộ Dung Lan Lan nhíu mày. Thực lực của Lăng Thanh Tuyền này nàng cũng biết, vũ giả ngũ hệ, tu vi vũ vương thất trọng. Thực lực thi triển ra không chỉ đơn giản có vậy. Đạo chủ, hai người này giao cho chúng ta. Trước tiên đạo chủ bắt Lục Thiếu Du đi.

Thanh âm bạo liệt vang lên, không gian trực tiếp bạo tạc. Huyễn diễn đao trận lập tức bị kim hãm rồi tan vỡ dưới cổ lực lượng ngập trời. Kinh khí trùng kích vào thân thể Lục Thiêu Dụ. Cổ kinh khí cuồng bạo giống như thủy triều mạnh mẽ đánh vào trong cơ thể hắn. Hầu như chỉ trong nháy mắt, lục phủ ngũ tạng của hắn bị trùng kích. Trên phương diện linh giả, hiệu quả của bất diệt huyền thể đối với Lục Thiêu Dụ yếu hơn không ít, cho nên lúc này hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời một cổ khí tức nóng bỏng nhanh chóng tiếp cận hắn. Ngay khi Lục Thiêu Dụ bị thương nặng, mấy đạo cấm chế trực tiếp được đánh vào trong cơ thể hắn. Thân thể Lục Thiêu Dụ bị phong bế, không thể nhúc nhích. Ta đi trước một bước, Tam trưởng lão, mau lui lại. Mộ Dung Lăng Lăng nói xong, hai cánh rung lên, thân ảnh giống như phượng hoàng bắn về phía xa. Lưu lại cho ta. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền biến đổi, thật vất vả mới bắt được Lục Thiêu Dụ, làm sao nàng có thể để cho người khác đoạt mất. Nhìn Hỏa Đao Vương Trần Thắng trước mắt, ánh mắt nàng lập tức lạnh lẽo, chân khí bạo phát, mái tóc tung bay, giống như mang theo lực lượng xuyên thủng không gian. Một cổ khí tức bàng bạc sắc bén từ trên cơ thể khuếch tán ra. Tiếp theo, hai tay Lăng Thanh Tuyền giao nhau, từng đạo thu ấn quỷ dị được kết, năng lượng bàng bạc như biển trong thiên địa lập tức được hội tụ tới. Trên linh xà Minh Trảo kìa, có một cổ khí tức quỷ dị lan tràn. Một cổ sương mù từ bên trong tản ra. Cổ khí tức này khuếch tán khiến cho trong lòng của người ta cảm thấy lạnh lẽo, giống như có một vật hung hãn nào đó đang muốn phá không mà ra. Minh xà thiên diệt. Lăng Thanh Tuyền lạnh lùng quát lên một tiếng. Quanh thân được một cổ thanh minh chi khí bao phủ, y phục tung bay, giống như la sát. Hai đạo trảo ấn từ từ mở ra, năng lượng trong thiên địa trên không trung đột nhiên như bị dẫn dắt. Tiếp theo, trên bao tay có 10 đạo lưu quang sắc bén bắn ra, sau đó hóa thành 10 đạo xà ảnh lớn. Mỗi đạo xà ảnh đều chừng 700 trượng, dáng vẻ dữ tợn. Trên người tràn ngập thanh minh quỷ khí, toàn bộ hải vực giống như trở thành âm phủ, hàn khí lạnh lẽo tràn ngập. Hơn 10 đạo xà ảnh trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt bắn về phía Hỏa Đao Vương Trần Thắng. Dưới cổ uy áp kinh người này, ánh mắt Hỏa Đao Vương Trần Thắng đại biến. Thực lực của Lăng Thanh Tuyền chỉ là Vũ Vương thất trọng, hắn là Vũ Vương cửu trọng. Theo đạo lý mà nói, hắn hoàn toàn không cần phải sợ hãi Lăng Thanh Tuyền, chỉ có tu vi Vũ Vương thất trọng. Thế nhưng vừa rồi động thủ, hắn mới biết được dưới công kích của Lăng Thanh Tuyền, hắn chỉ chiếm được một chút tiện nghi mà thôi. Mà dưới công kích kinh khủng này, ngay cả tim hắn cũng đập nhanh hơn vài phần. Đến đi, Viêm Đao Quyết. Hơn 10.000 đạo xà ảnh kinh khủng trước mắt. Hỏa Đao Vương dù sao cũng là Vũ Vương cửu trọng, thân là Tam trưởng lão của Thiên Vân Đảo, hắn cũng không phải là Vũ Vương cửu trọng bình thường. Bằng chân đột nhiên bước đến một bước, trên đại đao đỏ trực có một đạo đao mang bắn ra, toàn bộ không gian rung động, đại đao chém xuống, hơn 10 đạo đao mang bạo phát. Một cổ năng lượng kinh khủng đột nhiên bùng lên ở phía chân trời. 10 đạo đao mang mang theo nháy mắt va chạm với 10 đạo ảnh xạ kinh khủng kia. Khí tức kinh khủng kia điên cuồng lan tràn trên không trung, khiến cho không gian chung quanh rung động. Hải vực phía dưới lần nữa sóng gió ngập trời. Ầm ầm, hai cổ lực lượng cường hãn va chạm, cả không gian to lớn chung quanh trong nháy mắt giống như bị nghiền nát. Một vòng xoáy kinh khủng xuất hiện, nhanh chóng thôn vệ kinh khí cường hãn mà hỗn loạn ở bên trong, sau đó lập tức biến mất. Trong không gian hỗn loạn, hai đạo thân ảnh lão đảo từ bên trong đồng thời lùi lại. Thế nhưng Lăng Thanh Tuyền rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Vũ Vương nhất trọng dù sao cũng còn chưa đủ, ta đi trước một bước. Trong lúc thân ảnh lão đảo thoái lui, thân ảnh Hỏa Đao Vương Trần Thắng trong nháy mắt thả người rời đi, dường như cũng có chút cố kỵ không dám ở lại lâu. Phía xa, Kiếm Linh Vương và Không Linh Vương công kích lẫn nhau, thân thể cả hai văng ra. Kiếm Linh Vương cũng mượn cơ hội này rời đi. Thiên Vân Đảo. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trắng bệch nhìn về phía Hỏa Đao Vương và Kiếm Linh Vương rời đi. Thực lực của nàng có thể tự bảo vệ mình, thế nhưng còn chưa đến mức có thể áp chế nổi Hỏa Đao Vương và Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lăng Lăng. Trong hải vực rộng lớn, dưới bầu trời xanh thẳm đột nhiên có một đạo đao mang đen như mực xẹt qua. Phía sau còn có một đạo đao mang màu đỏ rượt đuổi theo, tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Hai đạo quang mang đều nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời rồi biến mất trong không trung. Trong hải vực rộng lớn, Tiểu Long rít lên một tiếng, trên mặt hiện lên sự tức giận. Nụ vô thượng phía sau đuổi theo không bỏ, tốc độ cũng cực nhanh khiến cho Tiểu Long không thoát khỏi đối phương. Hay cho một yêu thú quỷ dị, ta xem ngươi còn có thể chạy được bao xa. Giữa không trung, nụ vô thượng quát lên một tiếng, không gian quanh thân trực tiếp vặn vẹo, thân thể không ngờ là giống như xuyên thấu không gian. Từ phiến không gian này trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó vài trăm thước. Chỉ mấy cái lắc mình đã tạo ra khoảng cách như vậy. Trình độ nắm giữ không gian như thế chỉ có Vũ Tôn cùng Linh Tôn mới có thể làm được. Lão yêu bà nhà ngươi, ngươi đuổi theo không bỏ sao? Long Gia Gia cũng không sợ ngươi. Tiểu Long rít gào, vô cùng tức giận. Thế nhưng nó cũng không còn cách nào khác. Luận tốc độ, dưới Vũ Tôn sợ rằng không có ai có thể đuổi theo nó. Thế nhưng trước mặt Vũ Tôn chân chính thì vẫn còn kém một chút. Cũng không biết nó đã chạy được bao lâu, càng chạy càng cảm thấy mệt mỏi. Nghiệt xúc, để xem ngươi chạy như thế nào. Trong chớp mắt, nụ vô thường gầm lên một tiếng, một đạo chân khí nóng bỏng phá vỡ không gian ầm ầm đánh xuống. Nơi đạo chân khí này đi qua, không gian ầm ầm rung động, chân khí nóng bỏng mang theo lực lượng đáng sợ đánh vào trên xác rùa của Tiểu Long. Dưới đạo công kích này, trên xác rùa của Tiểu Long bắn ra tia lửa. Bí văn trên xác rùa lập tức lờ mờ. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long trong nháy mắt từ trong không trung rơi xuống, thiếu chút nữa đập vào hải vực phía dưới. Đồng thời ánh mắt Tiểu Long lạnh lẽo, thân ảnh ba người Dương Quá, Lục Tâm Động như hoa xuất hiện. Các người đi đi, ta ngăn cản lão yêu bà này. Thân thể Tiểu Long trung lên, tiếp tục lăng không rồi nói. Không, Tiểu Long, Tam Đồng, hai người đi trước. Dương Quá rút kiếm ra khỏi vỏ, thân thể chắn trước không trung. Đại ca, đem mùi ngăn cản, mọi người đi trước đi. Sắc mặt Lục Tâm Động lúc này cực kỳ ngưng trọng. Đối mặt với Vũ Tôn nàng có cảm giác vô lực. Vũ Tôn và Linh Tôn chênh lệch quá lớn. Các ngươi đừng nói lời vô ích nữa. Đi mau, lão yêu bà này muốn đối phó với ta cũng không dễ đâu. Tiểu Long rít gào, thân thể to lớn trực tiếp phóng về phía nụ vô thượng. Cái đuôi quét ngang mang theo lực phá không đánh tới. Nghiệt xúc! Mắt nhìn cái đuôi khổng lồ của Tiểu Long đánh tới, ánh mắt nụ vô thượng đột nhiên co rụt lại. Thủ ấn nhanh chóng được kết. Không gian trung lên, một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm được đánh ra. Quyền ấn giống như một đầu cự mãng bằng hỏa diễm xoẹt qua không gian, mang theo âm hưởng đáng sợ, đánh về phía đuôi Tiểu Long. Quyền ấn trực tiếp đập vào đuôi Tiểu Long, thanh âm bạo liệt vang lên, lông ngâm trên đuôi của Tiểu Long tan vỡ không ít. Trong nháy mắt, thân thể to lớn của Tiểu Long cuộn cuộn, trong cái miệng dữ tợn kia có hỏa diễm màu vàng bắn ra, trực tiếp hướng về phía nổ vô thượng. Nhiệt độ kinh khủng khiến cho sắc mặt nổ vô thượng trầm xuống. Không nghĩ tới yêu thú quỷ dị này lại có thủ đoạn như vậy. Trong tay nụ vô thượng nhanh chóng có một cổ năng lượng thuộc tính hỏa hồi tụ, tạo thành một tấm kiên chắn trước người. Thế nhưng, cái khiên này dưới hỏa diễm màu vàng của hỏa long không ngờ là trực tiếp bị đốt cháy thành tro bụi. Ngay sau đó, thân hình nụ vô thượng nhanh chóng thoái lui, vừa mới thoát khỏi sự bao phủ của hỏa diễm màu vàng. Thế nhưng dáng vẻ lúc này vô cùng chật vật. Cái khuôn mặt thoạt nhìn giống như mọi người, có thù giết cha với nạn lúc này là càng thêm khó coi hơn. Thân thể to lớn của Tiểu Long lần nữa bị đánh bay, trong miệng phun ra một cụm máu tươi, khí tức suy yếu hơn phân nửa. Một kích của cường giả Vũ Tôn so với một kích của cường giả Vũ Vương hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Các người đi mau! Đại địa kiếm quyết! Thân ảnh Dương Quá trong nháy mắt xuất hiện, lưu quang hiện lên. Một đạo kiếm ảnh từ trong không gian bắn ra, mang theo năng lượng thuộc tính thổ trầm trọng. Kiếm quang mang theo tiếng xé gió sắc bén, kéo theo một đám tàn ảnh cùng với uy thế kinh khủng, tạo thành một chiếc lưới lớn bao phủ về phía nộ vô thượng. Xích kim độc chu! Một tiếng quát vang lên, Lục Tâm Động xuất hiện bên người Dương Quá. Trong mi tâm Lục Tâm Động có một đạo quang mang màu vàng bắn ra. Một thanh âm quỷ dị khiến cho mạng tai đau đớn cùng với linh hồn trung chảy trong nháy mắt vang lên. Xích kim độc chu bắn ra từng cái chân không ngừng trung lên. Trong miệng có vô số răng nanh sắc bén, bên trên toát ra khói độc nhẹ nhẹ. Một cổ sương mù màu đỏ từ trong cơ thể nó bắn ra. Một cổ sương mù này xuyên thấu gần sóng trong không gian. Thân thể to lớn dữ tợn đột nhiên nhúc nhích. Một chiếc lưới lớn màu đỏ xuất hiện. Thú hồn lực bằng bạc bạo phát, lập tức bắn về phía nộ vô thượng. Tất cả lưu lại đi, không ai được đi cả.